là cái phần bốn núi. Nói nghe nói bốn núi thì quý vị nghe lạ, lạ tai. Nhưng mà bốn núi này là y cứ trong kinh Ngài diễn tả ra cho chúng ta hiểu dễ. Tôi đọc lâu nhớ đại khái. Ở bên Hán Tạng thì bộ kinh Tạ Tăng Hàm có nói cho bài kinh về bốn núi. Ở bên Bali và Thượng Minh Châu dịch thì gọi là Tương Ưng Bộ đó, cũng có cái bài bốn núi. Thành hai bên đều có cái bài kinh này. Giờ tôi đại lược cái bài kinh, vì lâu quá nhớ không biết có sai chi tiết hay không, đại khái thì không có lòng. Đó là một hôm nọ, ông vua Ba Tư Nặc ông đi chinh phạt một cái bọn quân loạn ở ngoài biên giới. Ông đánh thắng, ông kéo quân về, về gần tỉnh xá của Phật ngang đó, ông dừng quân lại. Bản thân ông tới, ông lễ Phật. Thì khi lễ Phật rồi, Phật mới hỏi: Đại vương đi đâu về mà thấy coi nhọc nhằn? Thì ông mới bạch: Thì con đi chinh phạt cái bọn ngoại xâm, vừa chiến thắng trở về. Cái lối nói của ông có vẻ hiện ra cái kiêu khí người thắng trận. Thì sau khi ông nói xong, Đức Phật mới hỏi: Anh này đại vương, nếu có người ở phương Đông đến xưa thế này, tôi thấy một ngọn núi từ phương Đông nó lăn lần về đây, nó lăn tới đâu cũng nghiền nát hết cỏ cây người vật, đều bị nghiền nát hết. Rồi có một người phương Nam tới cũng đâu đại vương có một ngọn núi ở phương Nam nó cũng lăn về đây, mà tới đâu nó cũng nghiền nát cây cỏ người vật hết. Rồi phương Tây có một ngọn núi, phương Bắc một ngọn núi, mỗi phương có một ngọn núi đương lăn về, mà lăn tới đâu thì cây cỏ người vật đều bị nghiền nát hết. Phật nói như vậy, nếu có người ta báo bốn ngọn núi nó lăn về mà tàn sát cây cỏ người vật, thì đại vương sẽ cử đội quân nào để đi chinh phục nó? Không ngồi mắt đâu, không có cử đội quân nào được hết. Dù cho đội quân đó có tài mấy, thắng trăm trận đi nữa, cũng không thể nào chinh phục được bốn cái núi đó. Đó, bốn cái núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Dù cho có ai đó có tài ba mấy, có sức mạnh mấy, cũng không có thắng được, không có chinh phục được cái sanh, già, bệnh, chết, mà đều bị nó nghiền nát. Nghe vậy cái kiêu khí còn xuống liền. Quý vị thấy ý nghĩa bốn núi là vậy đó. Bây giờ ở đây có ai mà chạy thoát được bốn núi nghiền nát không? Nó cứ lăn tới từ từ. Mình đứng mà thấy lăn từ từ, từ gần tới mình nữa. Mà bây giờ tôi cho ba cái nữa, lăn tới nó nghiền gần nát. Chỉ còn cái thứ tư nữa, sanh, già, bệnh, ba cái đều có hết rồi, chỉ còn cái thứ tư nữa là tử. Tới cái đó là kết cuộc. Thì như vậy ai cũng bị bốn cái núi đó nó nghiền nát mà mình không hay, phải không? Không có cái gì chống được nó hết. Bởi vậy cho nên nói tới người tu là cái người muốn chạy thoát bốn núi đó, chứ còn không để cho nó nghiền nát. Nhưng mà lỡ thân này có rồi thì chạy không được, cho nó nghiền thân này sao không cho nghiền nữa. chứ còn thế gian thì nó nghiền hoài, sanh ra là nó nghiền nát, rồi sanh ra nghiền nát, cứ vậy mà muôn đời muôn kiếp không biết bao nhiêu trận khổ đau. Đó là cái ý nghĩa bốn núi thì tôi kể sơ cho quý vị nghe. Là từ cái ý nghĩa đó mà ngài làm ra cái bài kệ bốn núi ở đây. Bốn núi nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có, do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự trên không, vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc, đã trái không sanh, không quá, mãi làm có quá có sanh, không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá vải cánh long sình, luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ, chọn là buông tay chạy đi, buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về, khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn núi là sanh, già, bệnh, chết. Nay lần lượt trình bày bốn núi để lại đời sau. Đây là ngày mở đầu về cái nghĩa bốn núi. Nói về cái nghĩa bốn núi thì bắt đầu con người như thế nào, từ đâu mà có, theo cái chỗ nhận định riêng ngài này diễn tả. Nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Thì đọc kinh Bát Nhã chúng ta thấy rõ rồi, tứ đại nó không có thiệt, năm ấm cũng không có phải thực, hai cái đó đều không thực hết, cho nên nói tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chân không, tức là do cái thể không rồi giấy niệm khởi vọng, từ cái vọng đó mà biến thành ra sắc chết. Nhưng mà sắc chết đó gốc từ chân không mà ra, chứ không phải nó riêng có. Thì những cái điều này có nhiều người tin, nói những nhà khoa học hiện đại thì họ dễ tin chứ không phải khó tin nữa. Bởi vì khi mà phân tích đáo để sắc chết, cuối cùng họ thấy là chân không, chứ không có cái sắc chất, cái thể sắc chất riêng. Thì như vậy, cho nên ngài nói do không mà khởi sắc, tức là từ không rồi giấy vọng mà nó thành sắc. Rồi cái sắc mà do vọng giấy lên đó, lốt cuộc nó từ chân không chứ không rời. Rồi vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Cái vọng đó là từ không, rồi cái không nó hiện ra vọng, cái vọng đó nó sanh ra các sắc. Thì bây giờ nếu nói về cái tâm của người tu, thì bây giờ tôi hỏi quý vị, trong lúc mình ngồi thiền, nếu không có nghĩ gì hết, lúc đó không thì có, không thì có. Khi không nghĩ gì hết thì thấy như không, phải không? Về giấy lên cái niệm là vọng, vọng từ cái vọng đó nó cấu kết với hình sắc, cho nên là nhớ hình này hình kia. Thì đó là cái nội tâm chúng ta nó rõ ràng như vậy. Ở bên ngoài chúng ta từ cái vọng đó mà nó hiện ra các hình các sắc. Cho nên đã trái không sanh không quá, tức là lý đáng cái chân không đó là không sanh không quá, mà mình trái với nó đi, nên mãi làm có quá có sanh. Mình trái với cái không sanh không quá, cho nên bây giờ biến thành ra có quá có sanh, nghĩa là sanh quá liên tục. Không sanh quá thì không quá sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá. Nếu mà đứng về mặt không sanh không quá thì cái đó nó là cái thể không có quá không có sanh gì hết. Cho nên lục tổ thấy được cái thể đó, ngài mới nói bản lai vô nhất vật, thấy không? Để không sanh không quá có vật gì. Còn bây giờ vì theo cái có quá có sanh, cho nên rồi mọi việc đều thành có sanh có quá. Là có sanh có quá thì sanh quá cái gì? Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá vải cánh lông sừng. Đó, sanh quá là sanh ra người thánh, bậc hiền, bậc kẻ trí, người ngu, nó sai biệt. Rồi hoặc quá, quá làm chiêu chóc, quá làm cá tôm, vân vân, trâu bò, đó, các thứ đó. Như vậy thì sanh quá là sanh quá như vậy đó. Rồi đã có sanh quá rồi thì sao? Luôn luôn chìm đắm nơi bể mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. À, nghĩa là vì sanh quá cho nên cứ chìm đắm mãi trong bể mê, rồi lăn lộn ở trong biển khổ chứ không ra khỏi. Mờ mờ mịt mịt, nào biết nào hay, rối rắm lăn xăng, chẳng tỉnh chẳng ngộ. Như vậy thì mình sống trong cái mờ mờ mịt mịt, lăn xăng lộn xộn, không có một phút giây thức tỉnh. Trọn ngày hết trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kêu về. Buông tâm chạy đi là sao? Là phóng tâm chạy theo ngoại cảnh. À, bởi phóng tâm chạy theo ngoại cảnh cho nên quá quá xanh xanh liên miên không dừng. Còn bây giờ nếu mà nắm mũi kéo về thì sao? Tức là không xanh không quá. À, cho nên bên buông tâm mà chạy thì quá quá xanh xanh, một bên biết nắm mũi kéo về thì không xanh không quá. Mình có bắt đầu nắm mũi chưa? Nắm mũi kéo được chưa? Cũng cố nắm mà nó còn dãy quá, bây giờ kéo không nổi. Đó, nếu mà kéo được nó thì trở về không sanh không quá. Khiến đến qua lại sáu đường, nghĩa là khi mà đã sanh quá rồi thì lăn lộn trong sáu đường, xuống lên bốn núi, đó là sanh già bệnh chết. Như vậy thì bốn núi nó có ra là tại vì mình bỏ cái chân không mà chạy theo cái vọng tưởng, từ vọng tưởng mà tạo thành cái sắc thân, rồi lăn lộn trầm luân biển khổ. Bây giờ ngài nói kệ bốn núi tổng quát. Bốn núi treo leo vạn khóm tùng, ngộ xong chẳng có muôn vật không, mừng được ba chân lừa ba có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Và kể này nghe khó hiểu, phải không? Bốn núi treo leo vạn khóm tùng, đó là diễn tả sanh già bệnh chết, nó treo leo như là ngọn núi cao. Tuy nó treo leo nguy hiểm vậy đó, ngộ xong chẳng có muôn vật không. Nếu mình ngộ rồi, tức là ngộ được cái lý chân không, thì chừng đó mới thấy muôn vật là không, không có thiệt, từ vọng mà sanh chứ không có gì thiệt hết. À, rồi mừng được ba chân lừa có sẵn, tức là được có sẵn còn lừa ba chân. Bởi được có sẵn lừa ba chân cho nên làm sao? Cởi lên thúc mạnh vượt cao phong, cởi lừa ba chân chạy thẳng lên ngọn núi, ngọn núi cao tuyệt. Vô lý rồi, ngừa vốn ngừa con lừa bốn chân không biết cởi chạy nổi được ngọn núi cao, mà có ba chân mới chạy sao được. Cho nên cái bài kệ này rất là nhiều người hiểu, mỗi người mỗi cách. Thì cái lừa ba chân này nó xuất xứ từ câu chuyện của ngài Dương Kỳ. Ngài Dương Kỳ Phương Hội đó là đệ tử ngài Từ Minh á. Trong sử Trung Hoa có ghi rõ, có người tới hỏi ngài, hỏi thế nào là Phật. Ngài nói con lừa ba chân chạy tứ tung. Trả lời hỏi thế nào là Phật thì ngài trả lời vậy, con lừa ba chân chạy tứ tung. Thì đây ngài mới mượn cái câu chuyện lừa ba chân đó. Bây giờ có sẵn con lừa ba chân rồi, cởi chạy thẳng lên ngọn núi cao phong. Như vậy là sao? Tức là ở trong nhà thiền, nói tới cái chỗ cứu kính đó, là cái chỗ vô lý hay là phi lý. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái lý lẽ của chúng ta bàn luận của thế gian đó, là cái lý lẽ tương đối, có phải, có quấy. Nếu ai nói phải thì cho là hợp lý, nói quấy là phi lý, thấy không? Nhưng mà cái cứu kính tuyệt đối đó, cái đó là cái phi lý, tức là cái mà không suy lường được, mà không suy lường được hợp lý không. Cho nên bởi vì thường thường người ta nói mình làm lành là giúp người khổ, mà giúp người khổ đó phải là làm lành, và làm lành ấy gọi là tu, phải không? Tu là làm lành, mà làm lành tức là giúp cái kẻ khổ. Nhưng mà đối với chỗ cứu kính á, tu lại là buông, là bỏ. Buông cái gì? Bỏ cái gì? Buông những cái niệm tưởng lành dữ, bỏ hết những cái tâm thiện ác, phải không? Lành dữ thiện ác đều buông sạch hết thì còn có lý ra không? Phi lý đó. Thì từ cái phi lý đó mình mới đi tới cái chỗ cứu kính được, chứ còn mình nằm ở trong cái đối đãi thì chưa có đến cứu kính. Cho nên con lừa ba chân là để chỉ cho cái phi lý đó, đạt được cái phi lý đó thì mới lên tận cái ngọn núi cao không được. Còn nếu chưa đạt được cái đó thì chưa lên nổi. Đó là cái ý nghĩa sâu của nhà thiền. Bây giờ bắt đầu nói về núi thứ nhất. Núi thứ nhất là tứ sanh. Vì sai một niệm nên hiện đa đoan, gá hình hài nên tinh quyết mẹ cha, nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén. Trong tam tài người đứng giữa, lại hàng chí linh của muôn vật, chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Hỏi chi một người trong họ, đều trong lò vẽ mà ra. Hoặc mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điền tôi hiền xuất hiện. Văn chương quét sạch ngàn quân, võ lược chiến thắng trăm trận. Trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêm thành. Một cạnh cười nghiêng nước, hai cạnh cười đổ thành. Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu tranh. Xem ra thải đều luân hồi, đáo để có trốn sanh hóa. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm, hành thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt. Một trời trong sáng, nơi nơi điệu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn. Ngài diễn tả cái núi thứ nhất. Núi thứ nhất tức là tướng sanh. Vì sai một niệm nên hiện đa đoan. Sai một niệm tức là vừa từ cái thể chân không mà giấy động có cái niệm phát ra thì sanh ra muôn mối. Bởi vậy cho nên chúng ta tu gọi là đi tới cái chỗ không còn một niệm, thì như vậy đó nó mới là hết cái mầm, hết cái gốc của sanh tử. Nếu còn một niệm là nó hiện đa đoan, tức là hiện đủ thứ. Mà từ hiện đa đoan đó cho nên mới lôi cái thành thức gá hình hài, nơi tinh quyết mẹ cha, rồi đương cái khí âm dương để dưỡng nuôi thai nghén, ấm lạnh, rồi từ đó mà cái thai nghén thành hình, thành hình con người rồi, trong tam tài người đứng giữa, trong tam tài tức là thiên địa nhân, thì người nhân là ở giữa đó, là rất quan trọng. Lại hàng chí linh của muôn vật, người là cái hạng chí linh của muôn vật. Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Dù cho người ngu hay là kẻ trí gì cũng từ ở trong cái bào thai mà ra hết. Hỏi chi một người trong họ đều trong vẻ lò vẽ mà ra, gọi là lò vẽ của thợ trời đó, nghĩa là cũng ở trong đó mà ra chứ không có ai ở ngoài được. Hoặc mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điền tôi hiền xuất hiện. Bởi vì hồi xưa họ hay nói rằng mẹ mà nằm mộng thấy nuốt mặt trời thì đó sanh ra gì, con sẽ làm vua. Cho nên là mặt trời ứng hiện vua thánh giáng sanh, hoặc là có gì sao rơi vào bụng gì đó thì sao sanh ra con, đó là những bậc hiền thần. Thì đó là những cái điềm của hồi xưa người ta hay nói hay bàn. Văn chương quét sạch ngàn quân, dầu cho mình có cái văn chương hay quét sạch cả ngàn quân thì rốt cuộc là sao? Rồi võ lược chiến thắng trăm trận, văn hay võ giỏi cũng không có thoát được cái cuộc chết sống của thế gian. Trai cậy thông tư ném quả, gái khoe sắc đẹp duyên thành. Người nam thì cậy cái nét đẹp của mình chưa hạ thấy mê thai. Đây là dẫn câu chuyện hồi xưa, sách Trung Hoa, tức là sách Tấn Thư nói. Ông Phạm Nhạc, ông Phan Nhạc lúc ông còn trẻ là người đẹp trai nhất. Mỗi khi ổng ra ngoài đường trên cái thành Lạc Dương đó, ở thành Lạc Dương, khi ổng ra đường á thì mấy cô gái thấy rồi cầm trái cây đó, ném vô trong xe ổng, mà ổng đi một vòng về cái đầy xe trái cây đó. Như vậy thì cái đẹp mình ta tán thưởng, tán thưởng nhiều như vậy đó, đó lại là trai cậy thông tư ném quả. Còn gái thì sao? Gái khoe sắc đẹp nghiêng thành, tức là gái khoe sắc đẹp nghiêng thành thổ nước. Thì nói nghiêng thành đây thì phải thêm hai câu sau nữa nó rõ. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Một trận cười thì nghiêng nước, hai trận cười thì đổ thành. Bởi vì nói rằng ông Lý Diên Niên đời Hán, ông có làm một bài ca. Trong bài ca đó có câu: nhất cố khuynh thành, khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Cho nên một tiếng cười thì nghiêng thành, hai tiếng cười là nghiêng nước. Đó là những cái câu thơ của ông Lý Diên Niên ở đời Hán. Rồi đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu tranh, đấu tranh nữa là đem của báo so đấu nha đó. Xem ra thiểu thải đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Dù cho cái gì đi nữa rốt cuộc rồi cũng là luân hồi, dù cho tài mấy rồi cũng trong cái sanh quá chứ không có gì hết. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm. Thì cái tướng sanh nó tương tự như mùa xuân của đầu năm đó. Đầu năm mùa xuân là đẹp, cái sanh của mình ra cũng dễ. Hành thông đang đổ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt. Tam dương tức là mùa xuân, hay là gọi là dương xuân á. Mùa xuân nó có 3 tháng mà 3 tháng mùa xuân á, thì gọi là thuộc về dương, cho nên gọi là dương xuân hay là tam dương. Như vậy thì mùa xuân là cái mùa mà muôn vật đều đẹp đẽ tươi tốt, nhưng mà nói theo các nước mà có bốn mùa đàng hoàng, chứ nói theo miền Nam thì không phải vậy. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh keo bướm lượn. Đó là diễn tả mùa xuân. Bây giờ bài kệ kể rằng trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái không sanh nhận có sanh, mũi đắm cát hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Cái bài kể này rất là hay, vừa là nói cái giáo lý mà vừa là nhắc nhở chúng ta cái kiếp luân hồi. Trời đất nấu nung vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Thành nó như vậy, muôn hình muôn tượng ở trong cái thế gian này do cái âm dương trời đất mà nó hiện ra. Trước đó nó không có manh mối gì hết đó. Rồi chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, vì con người chúng ta từ cái vô niệm mà mình lại dấy lên thành hữu niệm, và cái dấy thành hữu niệm đó là cái sai lầm đó. Rồi quên, mà vừa có hữu niệm thì quên mất cái vô niệm đi. Liền trái không sanh, nhận có sanh. Từ cái vô niệm là không sanh, mà mình dấy lên thành hữu niệm nên nhận có sanh. Bởi vậy nên tôi thường nói tất cả quý vị đó, chúng ta khi nhắm mắt, vừa có cái niệm giận thì đi trên con đường đau khổ của sanh, còn nếu có cái niệm tham thì đi đường đau khổ của tham, còn nếu cái niệm tịnh thì được đi về cõi tịnh, còn nếu khi đó mà vô niệm thì hết sanh. Cho nên mình thấy nó rất là rõ ràng. Mũi đắm cát hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sắc tiếng mê tai, tức là như vậy thì mũi, lưỡi, mắt, tai bị mấy cái trần đó nó lôi kéo, thì nói bốn chứ thật là sáu, sáu trần nó lôi kéo sáu căn chúng ta, làm cho say mê suốt cả cuộc đời. Mà từ say mê đó cho nên lang thang làm khách phong trần mạng, ngày cách quê hương muôn dặm trình, buồn làm sao, phải không? Cứ làm khách phong trần, lang thang ở trong cái dòng luân hồi hoài, và càng đi thì càng xa. Xa cái gì? Xa quê hương mình. Đi một đời làm sao đi một dặm, mà đi trăm một ngàn muôn kiếp đời thì xa đi trăm ngàn muôn dặm, phải không? Đó. Mà mình cứ càng ngày càng đi xa. Nếu chạy theo sáu trần, đó là mình chấp nhận lang thang là khách phong trần, phải không? Quý vị là khách phong trần hay là khách xuất trần? Bởi vậy nên mình có cái từ là xuất trần. Xuất trần tức là người ra khỏi sáu trần, chứ quý vị là xuất trần tức là ra khỏi sáu trần. Mà trong nhà Phật thì thường tán mình là xuất trần thượng sĩ, phải không? Cả thượng sĩ ra khỏi sáu trần, nhưng mà mình bây giờ là thượng sĩ ra khỏi sáu trần hay là đang lang thang làm khách phong trần? Tự hỏi lại mình coi, Nếu mà dính với sáu trần đó là đương lang thang làm khách phong trần, còn không dính với sáu trần là kẻ thượng tiện xuất trần. Muốn làm cái gì chọn, phải không? Chọn rồi thì nó đi theo. Nên cái hai câu câu kết này là hai câu mà tôi thích nhất: lang thang làm khách phong trần, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Nghĩa là đi ra mỗi một ngày là mỗi xa quê hương. Cái hình ảnh nó rõ ràng. Ví dụ quê hương mình là ở Đà Lạt, bây giờ được nói đi xe đi bộ thôi, một ngày mình đi bộ xuống ở miền Đông miền Tây thì một ngày đi xa chừng mấy chục cây số. Một ngày thì nếu đi dở dở là cũng dài ba chục cây số, phải không? Mà đi năm này qua năm nọ thì càng năm nó càng xa tiếp, phải không? Đi riết rồi hết nhất đường về, phải không? Còn nếu mà mới đi chừng năm ba cây số mà giật mình tỉnh trở lại, trở về thì gần cái xa. Còn nếu cứ đi mãi vậy thì thật là xa. Cho nên nói là ngày cách quê hương muôn dặm trình, mỗi ngày xa đi hoài. Như vậy thì ai bằng lòng cứ ra đi xa hoài, hay là phải trở lại? Nếu mà nhớ quê hương phải trở về sớm, đừng có đi nữa thì thôi, càng đi càng xa. Đó là cái bài thứ nhất nói về thân. Núi thứ hai là tướng già. Hình dung đổi thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường miệng, tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe toái. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu, cũng khó phân rành màu sắc, dù cho tai chính như sư khoáng, cũng không nhận rõ âm thanh, tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đóa hoa khi xuân hết. Bóng chiều vừa ngã non tay, dòng nước sắp chảy về biển đông. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy, muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng, trăm sông sắp cạn, hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn há còn lưu giữ. Bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành, già sắp tới. Đọc nghe có buồn chưa? Hình dung thay đổi dễ thấy quá, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường nghẹn. Đó là diễn tả cái cảnh già nó cụ thể, nhất là như tôi chứng minh sắc cụ rất cụ thể lắm. Rồi tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà. Tóc bạc da gà rồi đó. Ngựa trúc áo hoa lại thành gãy cương xe cói. Ngựa trúc áo hoa đó là những cái sự tích nói rằng thở trẻ đó, quý vị đi về quê chắc dễ thấy đó, mấy thằng bé nó hay lấy mấy cành tre đó, nó lập ngựa nó chạy nó giỡn đó, gọi là ngựa trúc. Áo thì mặc áo gì? Áo bông, gọi là áo hoa. Mặc áo bông cởi ngựa trúc, đó là những cái trò vui của trẻ con. Cho nên nó là ngựa trúc áo hoa lại thành gậy cưu xe quái. Gậy chim cưu á, nói hồi xưa mà ai sống được 80 tuổi á, thì nhà vua tặng cho một cây gậy có hình chim cưu. Chuyện chim cưu nó ăn nó không có mắc nghẹ, nó nuốt nó không có mắc nghẹ, để là cũng như chúc cho cái người đó già mà không có mắc nghẹ. Còn xe cói, xe mà lấy cái rơm hay là lấy cái cỏ lá mà buộc ở dưới cái bánh cho nó êm. Bây giờ già rồi đi xe thường thì nó rung rinh, nó nhúc nhích khó chịu, nó dằn, cho nên là dùng cái cối là cột ở dưới bánh để cho xe nó êm, cho nên là thành gậy cưa xe cối được vậy. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc. Nói rằng thở xưa ông ly lâu này có mắt ổng sáng, nó nhìn xa trăm bước mà ổng thấy được cây kim, chứ đừng nói là gần, nó là cây kim hay là một cái hạt nhỏ xa trăm bước ổng cũng có thấy. Thì vậy mà nói dù mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc. Hồi xưa hồi còn trẻ mắt sáng sáng tròn hay là sáng như sao băng, nhưng mà tới già rồi nhìn ra nó lờ mờ. Dù cho tai tính như sư khoán, nói sư khoán thì ở xa mà nghe cái tiếng âm nhạc của người ta thì ông cũng có thể phân biệt được cái âm nhạc đó, cái người đó là sẽ xảy ra tai họa hay là xảy ra những điều lành, nghe cái phân biệt được liền. Bây giờ tai tính như ông đó nữa mà tới cái tuổi này rồi cũng khó mà phân rành được âm thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đá hoa khi xuân hết. Hoa mà xuân hết thì nó tàn, nó rơi từng cánh. Bóng chiều vừa ngã non tay, dòng nước sắp chảy về biển đông. Nghe là mặt trời sắp gác núi, còn nước chảy đâu mà biển đông, nó không có trở lại. Tướng già của người là mùa hạ của năm. Tướng già ví dụ như mùa hạ trong năm. Mà mùa hạ thì trời nóng chảy, đá chảy, muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng trong sông tất cả. Cái hành hạ của mùa nóng. Hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn há còn lưu giữ, bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành già sắp tới. Nghĩa là những cái gì vui đó tới đây nó sắp tàn hết, không còn nữa. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yếu người trời chớ vọng cầu. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thanh như bồ liễu tạm qua thu. Thang lan thở nọ còn xăm tóc, lữ vọng ngày nay đã vạt đầu. Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đói, vần ô gác núi nước trôi xuôi. Thì con người cái kiếp sống nó giống như là cái bọt nước, phù âu là cái bọt nước. Cái kiếp sống của con người như cái bọt nước chứ có gì đâu. Thọ yểu, thọ là sống lâu, yểu là chết yểu. Ở cõi người, ở cõi trời cũng đừng có mong cầu. Dầu được sanh cõi trời sống lâu nhưng rồi cũng chết, chứ không có khỏi chết. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, tức là cái bóng mặt trời đã nghiêng về cái nương dâu. Nương dâu tức là những bờ dâu. Thì chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu, như cây bồ cây liễu qua mùa thu thì nó sẽ sơ khác. Hoang lang thở nọ còn xanh tóc, lữ vọng ngày nay đã vạt đầu. Hoang lang và lữ vọng, hai cái người đó hồi xưa nói hoang lang đây là nói cái anh chàng hoang nhạc ở trước đó. Cái hồi nào tóc xanh đẹp như hoang nhạc, còn bây giờ nhìn lại thì đầu đã bạc như là ngài Lữ Vọng. Ngài Lữ Vọng tức là Khương Tử Nha, cũng gọi là Thái Công Vọng, tức là có chỗ gọi là Lã Thượng hay Lữ Thượng. Lúc mà chưa gặp ông vua Văn Vương á thì ngài câu ở bên bờ sông bến Bàn Khê. Thì sau khi vua Văn Vương mời đó, ngài mới đi ra chú nước, thì ngồi đầu tóc bạc phơ sâu ở bến Bàn Khê, cho nên nói là Lữ Vọng. Như vậy thì hai cái người thuở trước đầu xanh đẹp đẽ bao nhiêu, bây giờ đầu bạc nó xấu xa bấy nhiêu, chứ không có gì. Hai câu chót này nghe rất là buồn. Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đói, mọi việc ở trên đời này nó cứ trôi qua nó không có nhìn lại. Đói tức là nhìn lại, nghĩa là cái gì rồi cũng qua, cuối cùng rồi không còn cái gì nữa. Vầng ô gác núi, cái mặt trời gác núi, nước trôi xuôi, nước thì chảy ra biển Đông, mặt trời thì gác núi. Mà gác núi rồi thì nó hụt xuống dưới núi, rồi không còn thấy mặt trời nữa. Nước ra biển Đông rồi không biết cái nguồn nước nó ra cái gì, phải không? Như vậy thì để thấy cái việc đời luôn luôn nó cứ qua, tuổi già nó đến, hồi trẻ cái này cái nọ cái kia đủ thứ cái của mình, và lần lần nó qua qua mất mất, rồi cả cái mình nó cũng sắp mất luôn, không còn cái gì hết. Đó là cái bài kệ thứ hai. Và núi thứ ba là tướng bệnh, tuổi đã già cọp, bệnh đến cao quan, chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, tâm lắm rã rời, nóng lạnh chẳng thuận, tan mất tánh trên thường, sai lệch nguồn điều sướng, người đứng khó khăn, co duỗi đau đớn, mạng giường ngọn đèn trước gió, thân như hòn bọt trên sông, tâm xanh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy không qua lốm đốm, hình hài gầy yếu, ai là viễn thước thuốc thang, thân thể hao mòn, nào kẻ lưu nhân cứu chữa, bạn bè lúa nhập viếng thăm, anh em uổng sức nâng đỡ, bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm, gặp khi sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo, rừng rậm xung xuê, một cạnh gió vàng đã lơ thơ, núi biếc non xanh, mất ngập mới xa liền trơ trọi. Thì diễn tả cái cảnh già, cảnh bệnh. Già rồi thì phải bệnh. Kể già cọp, bệnh đến cao quan. Cao quan là cái chỗ nào? Tức là trong lòng mình của mình đó. Nó là bệnh mình tới đó rồi thì khó trị được, cho nên cái bệnh đó là bệnh gọi là nan y đó. Chân tay mỏi mệt, mặt lạ khó thông, tâm lắm rã rời, nóng lạnh chẳng thuận. Cái gì nó cũng là trống trái, nó không có an ổn, không có hòa thuận được. Tan mất tánh trên đường, lúc đó tâm tánh của mình nó rối loạn, nó không còn bình thường nữa. Sai lệch nguồn điều sướng, tức là cái nguồn nó điều hòa thông suốt trong cái cơ thể, nó không còn bị thông suốt mà nó làm sai là lệch đi rồi. Ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn, đó là ngồi đứng đều thấy khó, co duỗi đều nghe đau đớn, trước mình bệnh á. Mạng giường ngọn đèn trước gió, thân như hòn vọt trên sông. Cái mạng mình lúc đó giống như là đèn ở trước gió. Nhớ là đèn dầu chứ không phải đèn điện nha. Nghe đèn cái rồi bây giờ có đèn điện, đèn điện để mà gió có sao. Thân như hòn vọt trên sông, chỉ cần một cái lưỡi sóng dập vô thì nát chứ có gì. Đó là diễn tả cái cơ thể, cái hình tướng của thân. Bây giờ nói tâm. tâm sanh bóng quỷ lo nhô, mắt thấy không qua đốn đốn. Vì vậy khi mà bệnh nó trầm trọng rồi thì tâm nó lại thấy những cái chuyện gì lăng xăng lộn xộn, ma quái đủ thứ hết. Cho nên nhiều ông già bà già khi đau mà sắp chết hay thấy bậy thấy bạ, con cháu phải coi nó thăm lo luôn luôn, chứ không thì nó nhảm. Vì gì thấy bậy thì nó nhảm à. Rồi thấy qua đốn thấy đủ thứ hết, hình hài gầy yếu, ai là biển thước thuốc thang à. Thân hình nó gầy yếu rồi, bây giờ có ông thầy thuốc nào đại tài như biển thước để mà cứu phải không à. Thì biển thuốc thước thì sách Trung Hoa nói biển thước là ông thầy thuốc giỏi nhất ở thời chiến quốc, tên của ông là Tần Việt Nhân. Tần Việt Nhân nói rằng hồi xưa ông được học cái phương bí truyền của trường Tăng Quân, rồi từ cái bí truyền đó ông mới ứng dụng, ông hốc thuốc giỏi nhất ở trong thời đó, tức là thời chiến quốc. Thì như vậy nói tới thầy thuốc giỏi Trung Hoa thì ai cũng biết chỉ có Viễn Thước là một thầy thuốc giỏi nhất. Cho nên mới nói rằng thân thể hao mòn ai là Viễn Thước thuốc thang, thân thể hao mòn nào là kẻ lư nhân cứu chữa. Lư nhân tức là cũng tên khác con Viễn Thước thôi, chứ không có ai lạ. Bạn bè lúc nhập biến thăm, nghĩa là đau nặng, cho nên bạn bè kẻ này người kia chống rễ tới thăm. Anh em ổn sức nâng đỡ, anh em cứ bồng ẩm à. Bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Thì như vậy thì cứ nằm đó mà chờ chết, là hiện tượng rất là buồn. Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm à. Thì mùa thu thì sẽ sao? Gặp khi sương lạnh mắt mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo, tức là bắt đầu có sương lạnh, cho nên cây cỏ bắt đầu héo tàu. Rừng rậm xung xê, một trận gió vàng đã lơ thơ à. Mùa thu là tới gió tây đó, nó làm cho lá cây rụng hết. Núi biếc non xanh, mốc ngập mới xa liền trơ trọi. Khi nào nhìn thấy núi biếc non xanh, bây giờ sương mốc nó rơi cho thì lá đồ rụng rời hết, cho nên trở thành những hòn núi trơ trọi hay những cành cây trơ trọi. Kể rằng âm dương trái vận vốn xoay vần, giao đắc tai ương đến thế nhân, đại để có thân thì có bệnh, ví bằng không bệnh cũng không thân. Linh đơn chớ cậy trường sanh phục, lương dược khó mong được sống bền, sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân. Thì ngài dạy rằng âm dương trái vận vốn xoay vần, tức là khí âm khí dương nó không có hợp, nó không có đúng thời tiết, cho nên nó khiến cho có sự sai tầng bất thường. Giao đắc tay ương đến thế nhận, thì ở ngoài khí âm dương nó không thuận, không điều hòa, thì nó làm cho người đời phải bệnh hoạn đủ thứ. Đại để có thân thì có bệnh, nên người nào có thân thì người đó đều có bệnh, chứ không riêng ai. Ví bằng không bệnh cũng không thân, chi bằng mình đừng có bệnh, mà đừng có bệnh thì không có thân, không có thân thì không có bệnh, mà chỉ có cái thân không tướng thì thân nó không bệnh. Thân không tướng là thân gì tức là thoát thân. Còn cái dục thân này thì nhất bệnh, định phải bệnh rồi. Cho nên người tu muốn bỏ cái dục thân để sống với cái pháp thân, pháp thân là cái thân không bệnh vì không tướng. Còn cái thân này là cái thân do các đại hòa hợp kinh dân, cho nên nó dễ bệnh hoạn. linh đan chế cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống về, trường sanh cũng không còn được, dù cho có thuốc giỏi mấy hay mấy cũng không sống về. Như các vị tiên hồi xưa luyện đơn rồi luyện thuốc trường sanh đủ thứ, nhưng bây giờ có ông nào còn không? Nghe là tới dù cho có thuốc trường sanh hay là dù cho có thuốc linh đơn rồi cũng phải chết như nhau thôi. Chỉ có cái người thì 60, người thì 70, người thì giỏi lắm 100/100 rồi cũng chết chứ không ai thoát được. Sớm nguyện xa lìa tha cảnh giới à, vậy thì chúng ta biết như vậy rồi, mỗi người phải sớm nguyện xa lìa cái cảnh giới ma đi. Cảnh giới ma tức là cái cảnh giới của sáu trần, nó đương lôi kéo mình đó, gọi là cảnh giới ma. Xoay tâm về đạo, tức là xoay tâm trở về với đạo, dưỡng thiên chân để nuôi dưỡng cái thiên chân, cái chân mà nó không có bị còn sanh còn diệt. Mà cái chân đó thường thường nói rằng cái thiên chân, thiên đó là chỉ cho cái nó đã có sẵn, hay là cái chân đó là cái muôn đời có sẵn chứ không phải là cái chân mới tạo, mới gầy dựng nên. Nếu mình biết sai tâm trở về đạo thì cái thiên chân của mình nó sẽ được hiện ra, được an ổn. Đó là nói về cái núi thứ ba. Bây giờ tới cái núi thứ tư. Núi thứ tư là tướng chết. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng, thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang, sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Thiết thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột, anh dường em kính vội nên đi việc suốt đời, vật mình lăn đất vỗ trán kêu trời, tường qua nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ, dạ đài mù tối lúa nghe gió bất vi vu, truyền họ hen gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Tứ chết của con người là mùa đông trong năm, càng khôn ứng thái tuế tròn vòng, nhật nguyệt hướng quyền kiều hội tụ, âm tinh cực thịnh khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt. Đây là diễn tả cái chết, tức là cái núi thứ tư. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, đó tức là cái giờ sắp ra đi đó. Thọ tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thế trở thành giấc mộng, ai hồi sống cũng nghĩ mình sống trăm tuổi thôi mà, thấy không? Mà chúc nhau cũng chúc nhiều. Quý vị cũng hay chúc tôi trăm tuổi quá. Đó là làm cho mình mơ ước nó dài nó lâu, nhưng có được đâu. Nghĩa là tưởng như tuổi thọ mình trăm tuổi, mà bây giờ đến cái cơn đó, cơn chết sắp đến, là ôm lại cuộc đời thành ra như giấc mộng. Tất cả cái gì của mình có, mình được, bây giờ còn gì, phải không? Chỉ là một giấc mộng thôi. Thông minh trí tuệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang, dù cho mình thông minh trí tuệ thế mấy mà tới cái ngày chết thì cũng không ai trốn được. Sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Dù cho những anh hùng võ tướng mà khi vô thường đến thì cũng phải bó tay thôi, không làm gì được hết. Thiết thuận vợ trinh trở thành đau thương đứt ruột. Đó, ở thế gian có thê có thiết mà được trinh thuận thì tới chừng gần đi là càng đau đớn nhiều hơn. Nếu mà vợ chồng thắng đánh đi nó còn ít đau, phải không? Mà thuận quá, thương quá thì đi càng khổ. À, anh vừa em kính, vội nên ly biệt suốt đời. Còn anh em mà hòa thuận kính yêu nhau thì khi mà sắp đi là càng đau đớn, ly biệt suốt đời. Lúc đó người chết rồi thì người sống lại sao? Vật mình lăn đất nè, khổ tráng nè, kêu trời đủ thứ hết những hiện tượng đó. Rồi giờ tường hoa nhà rộng có làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng bỏ. Thấy câu này nghe nó buồn quá phải không? Tường hoa để từ rất tường đẹp đủ thứ trang điểm trên đất trường, rồi nhà rộng, rồi lúc sắp chết rồi thì đối những cái đó có nghĩa lý gì nữa. Cho nên tường qua nhà rộng có là chứ, rồi ngọc đụng vàng kho, ngọc cả đụng vàng cả kho rồi cũng bỏ quá hết. Bây giờ duyên mình dạ đài mù tối, lúa nghe gió bất vi vu, tuyền hổ thêm gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Nghĩa là tất cả cái gì của thế gian gửi lại hết, chỉ một mình ra đi vào chốn giả đài, tức là vào nơi hù tối, gọi là chốn âm ti đó. Rồi chỉ còn nghe gió bất lạnh lẽo vi vu thôi. Rồi tuyền hổ tức là cái cửa rừng tiền đó, nó ở then dài, nó đóng chặt xuống đó, rồi nó đóng chặt ở trong trở lên nữa. Rồi lúc đó nhìn đông chỉ thấy mây sầu ảm đạm, không thấy gì hết, buồn bã làm sao. Bao nhiêu cái gì đẹp, cái gì quý để lại thế gian, chỉ có một mình ra đi, ra đi vào chỗ u tối, không ai vinh dự, không ai tiếp cứu gì hết. Phải chưa? Vậy mà có lo không? Vậy mà thấy nhanh không chịu lo, cứ nghĩ cái chuyện sống mà không bao giờ nghĩ tới cái chết. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm. Tướng chết ví dụ như mùa đông, càn khôn ứng thái tuế. Nói rằng cái càn khôn, cái vũ trụ mình nó ứng cái sao thái tuế. Thì cái sao thái tuế là cái ngôi sao mọc, nó đi 12 năm nó hết một vòng thì gọi là sao thái tuế, nó là giáp vòng của một cái ngôi sao thì gọi đó là sao thái tuế. Cũng như mình sanh hết mấy mươi năm là một vòng, rồi cái tử trở lại sanh ra giống như cái sao đi một vòng rồi trở lại thì thôi. Nhật nguyệt hướng quyền hiệu tụ hội, quyền hiệu tức là cũng sao, gọi là sao quyền hào. Mà ở phương Bắc là một chòm sao, trong chòm sao có những sao như là sao hư, sao ngụy, sao nữ, sao tú. Sao hư thì ở chính Bắc, phương Bắc hào màu quyền nên gọi là quyền hiệu. Quyền hiệu cũng gọi là hào, có nghĩa là hư hao, tức là nói cái ngôi sao xấu. Cho nên mới nói rằng nhật nguyệt ứng quyền hiệu hiệu tụ hội, tức là mặt trăng mặt trời nó ứng hiện ra cái sao quyền hiệu, tức là cái sao xấu nó trở về, nó chung hợp lại. Cho nên âm tinh cực thịnh về cái phần âm nó hạnh, cho nên khắp trời mưa tuyết bời bời, dương khí tan dần, nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt. Nước tám đức tức là bát công đức thủy đó. Tám đức, một là đức trong sạch, hai là đức thanh mát, ba là đức ngọt ngào, bốn là đức mềm nhẹ, năm là đức thấm nhuần, sáu là đức an hòa, bảy là đức trừ khát, trừ đói khát, tám là đức nuôi lớn các căn, đó là bát công đức thủy. Bây giờ nè nói kệ: cào đất đùng đùng trận gió hăng, lão như sa tiếp giết hiền trầm, vốn về mù mịt mây sầm bóng. Một dải lô xô sóng cuộn gần, theo lớp hạt mưa bay phấp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đì rầm. Dây lâu tan bụi bên trời tận, trăng lặng lòng sông đêm mấy canh. Đây là ông Ngô Tất Tố, tôi dẫn cái bài dịch của ông. Bởi vì tôi thích nhất là cái câu trăng lặng lòng sông đêm mấy canh đó. Như vậy thì bài kệ này quý vị thấy có nói gì gì chết đó. Cào đất đùng đùng trận gió ham, lão ngư sa tiếp giết thuyền trần. Đó là ngài diễn tả cái người sắp chết giống như một ông ngư phủ đang ở ngoài sông mà thả câu thả lưới. Nhưng mà thả câu xong rồi ông nằm trên chiếc thuyền con của ông ngủ sai. Ngủ sai rồi gặp một trận bão mạnh, gió đùng đùng thổi tới, thuyền của ổng lắc lư. Lắc lư thì khi đó chẳng những sóng gió mà còn bốn bề mù mịt đau đớn. Khi mà tắt thở để vào quan tài chuyên ra đặt ở dưới mộ rồi, thì từ giả hỏi chừng nào gặp lại ba, chừng nào gặp lại hắn, chừng nào hết con hà không bao giờ gặp lại. Cho nên cái câu trăng lặng lòng sông đêm mấy canh là cái câu mà làm cho tôi rất là tha thiết thích thú. Chuyện bài này theo tôi dịch, tại vì tôi thấy câu ông dịch rất là hay cho tôi để bài cho ông, nhưng mà cái diễn tả ở trên thì nó có những chữ tôi không bằng lòng. Tôi dịch: bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư sai tức chiếc thuyền lai. Bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dải sóng gầm tiếng vang tai. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xe tấm nổ vần xoay. Tạm thời bụi lắng chân trời sáng, trăng lặng lòng sông canh mấy ai. Nó là canh mấy rồi, hỏi chúng ta ai trả lời giùm. Thì như vậy, thưa quý vị thấy, cái này diễn tả bốn núi của ngài Trần Thái Tông là cái lối diễn tả rất là hay, vừa khéo, vừa văn chương. Nên chúng ta đọc không nhán, mà lại thấm nhuần. Vậy thì chúng tôi thấy rằng, một ông vua cai trị muôn dân mà có thì giờ làm những cái lời nhắc nhở cho kẻ sau như vậy thật là một cái điều hiếm có. Bây giờ trong nhóm cư sĩ của mình thì nếu người nào giỏi lắm thì làm nuôi 7-8 đứa con được no được ấm nó là giỏi rồi, mà nếu làm nuôi 7-8 đứa con thì còn có thì giờ để làm những việc văn chương, những cái lời giảng dạy gì không? Chắc không có. Ai hỏi thì tôi mù đầu mù khổ đâu có rảnh, phải không? Thằng lo quay cuồng. Còn ngài là một ông vua cai trị muôn dân mà còn có thì giờ để làm được cái việc này, nhắc nhở người sao. Mà cái nhìn của ngài như vậy thì biết rằng không bao giờ ngài bị cái mai vàng, ngài bị những cái giàu sang sung sướng, các cái thứ ngon, những cái mùi thơm vật lạ nó dù với cái dụ dỗ ngài được. Còn mình bây giờ ở trong cái địa vị nghèo thiếu, cái gì cũng có mà bỏ không đành, còn ngài ở cái ngai vàng như vậy mà không nhiễm, thì hai cái đó nó khác nhau biết là chuyện nào, phải không? Vì vậy cho nên học ở ngài thì chúng ta ráng tập thấy một con người như chúng ta mà ta ngang dạ, người ta nhìn thấu những cái lẽ sinh tử của cuộc đời không còn có nghi ngờ nữa. Mà mình bây giờ cũng con người, mà sao mình mê muội quá, không thấy thấu đáo vậy, nên chúng ta ráng bắt chước để mà sửa, để mà tu, đó là cái điều cần thiết. Thôi nghe mày nghĩ những gì sắp ta thời trước. Nguyện đêm